Siêu dự bị, chương 84, chức năng kick-off, góc chuyện audio.com. Tèo không hề biết ảnh hưởng của mình. Sau khi hẹn hò với cô thủ môn Thảo Hiền thì hắn hẹn cuối tuần sau sẽ đi xem cô thi đấu. Về nhà, hắn lại lao đầu vào tập luyện trong sân bóng ảo cảnh. Lần này bài tập đã nặng hơn những lần trước, chủ yếu rèn luyện về thể lực. Hắn thầm nhớ hết trong đầu để truyền lại cho bọn thằng Tí. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia cho anh em chính là vậy. Hắn đã hiểu ra trong bóng đá, mọi kỹ thuật hay tốc độ đều là thứ yếu. Cái quan trọng chính là thể lực. Có thể lực là có tất cả. Thể lực trong bóng đá cũng có thể ví như mana, năng lượng, trong game hay nội lực trong võ công vậy. Khi hết năng lượng thì chiêu thức kỹ năng gì cũng không thể thi triển ra được. Ví như muốn hoàn thành một cú đảo chân kỹ thuật thì thể lực phải dồi dào. Khi làm ra động tác phải có thần và năng lượng trong đó. Nếu không thì chỉ như trò hề, mỗi một động tác đảo chân phải làm cho đối thủ nghĩ rằng bất cứ lúc nào cú đảo chân đó đều có thể thành một cú ngoặc bóng. Sau đó thì sao? Qua được đối thủ rồi thì phải bức tốc lên mà nếu năng lượng không đủ thì không thể phóng lên hay đảo hướng như ý muốn được. Đa phần các cầu thủ Việt Nam đều yếu ở khoản này nên chưa thể thắng được các cầu thủ quốc tế. Nói chung theo những bài huấn luyện hắn học được trong ảo cảnh thì mấu chốt vẫn là rèn luyện thể lực. Càng ngày thì bài tập của hắn càng nặng thêm, đám đệ tử của hắn cũng không tránh khỏi số phận. Hắn tập trung vừa tập vừa nhớ hết giáo trình, nào là chống đẩy, đu xà, bật cóc, hít đất đủ thể loại. Sau đó còn tập những bài tập chạy ngắn, chạy bền hay vừa chạy vừa vượt chướng ngại vật, như để tăng thêm độ khó. Sân bóng trong ảo cảnh đã được tăng thêm trọng lực gấp đôi để hắn tập luyện. Hai bàn chân mỏi như, mồ hôi tuôn ra như suối, ngay cả thân thể ngoài thực tế cũng đổ mồ hôi không ngừng. Đôi lúc còn thở dốc phì phò như là rất mệt vậy. Sau những bài tập thể lực thì cuối cùng cũng được tập kỹ thuật. Tèo vẫn chuyên tâm khổ luyện tuyệt kỹ đảo chân liên tục vòng qua bóng sau đó bức tốc phóng lên. Trước mắt hắn xuất hiện một hậu vệ, hắn lập tức đảo chân rồi lách qua một người. Sau đó hắn đổi chân trụ, dùng chân còn lại đẩy bóng về hướng ngược lại, thành công lừa qua được thêm một người nữa. Bài tập cứ như vậy mà hắn phải làm đi làm lại liên tục. Tuy có phần nhàm chán nhưng dù sao hắn cũng đã quen rồi. Chỉ có luyện tập nhuần nhuyễn mới có thể đưa kỹ thuật ăn vào máu được. Cũng như một thân võ công của hắn đã ăn sâu vào máu. Thân thể chỉ cần hoạt động theo quán tính cũng đã đủ hạ gục đối phương. Một lúc lâu sau đó, Tèo mệt mỏi nghỉ ngơi trong căn phòng ảo cảnh. Hắn ngồi suy nghĩ mông lung. Hắn cảm giác thế giới này cũng khá lạ lẫm nhưng hắn lại có cảm giác mình quên mất một thứ gì đó mà không hiểu thứ gì. Hắn chợt nghĩ nếu tập một mình thế này cũng không hay lắm. Phải chi mà được đá thử, trải qua thực chiến thì mới biết được, ý nghĩ vừa đưa ra thì hắn chợt nhận ra mình có thể dùng siêu máy tính trong đầu này thử tạo ra xem. Hắn mơ hồ đi đến bàn điều khiển trong phòng, lấy tay ấn điều khiển thử, quả nhiên trên màn hình xuất hiện một mục gọi là mục kick-off. Hắn mừng rỡ reo lên, ôi chu choa, giống đá PES quá vậy, cúa ngon, để coi chọn đội nào đây. Tèo định chọn cho mình Juventus để đá cặp với Ronaldo. Thử tưởng tượng nếu được Ronaldo truyền cho ghi bàn thì hết con mẹ nó xảy rồi. Tuy nhiên hắn chọn mãi mà không được. Chỉ thấy màn hình tự động chọn cho hắn. Rột rột rột, đội của hắn dừng lại chính là tuyển quốc gia Việt Nam. Còn đội đối thủ chính là tuyển quốc gia Hàn Quốc. Hắn nghĩ thầm, sao lại thế nhỉ, chắc là chưa đủ điều kiện để được tự chọn đội rồi. Thôi thì đá thử vậy. Tèo lập tức được đưa vào sân bóng cùng với đội hình ra sân của cả hai đội. Tất cả chỉ số và kỹ thuật đã được sao chép kỹ càng từ thực tế. Bảng hiện thị cấp độ 1, đội hình trong ảo cảnh chính là sức mạnh của cả hai trong thế giới này. Các cấp độ sau đó sẽ nhân theo số. Ví dụ cấp độ 2 thì sức mạnh của đội bóng sẽ được nhân đôi. Cấp 3 thì nhân 3 lần. Thời tiết của trận đấu được chọn ngẫu nhiên, vào một ngày nắng đẹp, Tèo trong trang phục truyền thống của Việt Nam là áo đỏ quần đỏ. đứng vị trí tiền đạo cắm quen thuộc. Đối mặt với hắn chính là tuyển quốc gia Hàn Quốc với những danh thủ quốc tế. Hắn hốt hoảng lắp bắp, Son Heung-min nữa kìa, siêu tiền đạo của Tottenham. Tèo lại liếc nhìn số liệu của một gương mặt đối diện có phần trẻ nhất đội. Hắn phải bật thốt lên, 19 tuổi, đá cho Valencia, giá thị trường gần 20 triệu đô la. Tên gì đây? Ồ, là Lee Kang-in. Trung vệ giữa đây, là vị trí của thằng Tín. Mấy ông Hàn này nhìn tướng cũng như mình mà sao giá trị cao quá vậy? 19 tuổi, bây giờ mình đã là 16 tuổi rồi. Đây là ảo cảnh siêu cấp nên mọi thứ đều như thật. Trên khán đài thật sự xuất hiện rất nhiều khán giả mà trận cầu này được giả định là trận chung kết của World Cup. Trên khán đài mơ hồ còn thấy cả những vị khách quý của cả hai nước. Cũng có hát quốc ca, cũng có bình luận trận đấu. Mọi thứ gần như được thể hiện sống động như thật. Những thứ này làm cho Tèo trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Cả người run lên, giận cả sống lưng, hắn hít thở một hơi dài rồi tập trung vào trận đấu. Hoét, đang suy nghĩ mông lung thì tiếng còi khai cuộc vang lên. Tuyển Hàn Quốc được phát bóng trước, một luồng thông tin được ập thẳng vào đầu Tèo. Trong tích tắc hắn đã nhận được chiến thuật của đội Việt Nam và những nhiệm vụ hắn cần phải làm trong trận đấu này. Hắn theo kế hoạch xông lên áp sát pressing các cầu thủ Hàn Quốc nhưng hậu vệ đã sút bóng lên cao. Đội Việt Nam trong ảo cảnh cũng không phải là quá yếu. Sẵn sàng xông lên tranh cướp bóng với đối phương. Bóng luân chuyển qua lại giữa hai phần sân không ngừng nghỉ. Tèo vẫn chưa chạm được bóng thì Son Heung-min đã có bóng từ vạch 16m50. Sau đó tiền đạo cao kiều này đã đẩy bóng lách qua và tung cú sút tung lưới thủ thành đội Việt Nam. Móa, nhanh quá vậy, đúng là tiền đạo chủ chốt của Tottenham mà. Tèo vỗ tay động viên, anh em cố lên nào, cố lên, hắn sực nhớ đây chỉ là hình ảnh giả tưởng nào có cảm xúc gì. Hắn vỗ trán nói thầm, mình điên mẹ rồi, đội Hàn Quốc giữ bóng rất chắc, tuyển Việt Nam xoay sở khó khăn. Cả đội đã lui về phòng ngự kiểu xe buýt 2 tầng. Tèo bất đắc dĩ cũng phải lui về hỗ trợ và tranh cướp bóng. Một cú sút của trung vệ Hàn Quốc nhưng thủ thành đội Việt Nam đã xuất sắc ôm gọn vào bụng. Lập tức sút mạnh lên trời. Bóng bay cao vút qua phần sân đội Hàn Quốc. Tèo đã sớm đoán được điểm rơi. Với thân hình cao lớn, Tèo đè người trung vệ đội bạn rồi nhẹ nhàng đỡ bóng bằng ngực. Sau đó lách qua dẫn bóng chạy lên, hắn biết đây chính là ảo cảnh nên không sợ bị chửi hay thua. Ngay lập tức vận dụng kỹ thuật vừa học, sau khi lách qua được trung vệ đã kèm sát phía sau. Hắn lại xông lên một trung vệ khác rồi nhanh chóng đảo hướng vượt qua. Sau khi vượt qua được thì lại có hai hậu vệ xông ra. Hắn liền đẩy bóng vào giữa hai người rồi định chơi chiêu bức tốc xông lên nhưng cả hai hậu vệ lại khôn khéo ép chặt người hắn. Không cho phép di chuyển, Tèo bị hai gọng kềm giữ chặt khó mà thoát thân. Người khác có lẽ sẽ bị ép mất bóng nhưng Tèo lại khác. Hắn lúc này đành nghĩ tới việc chuyền nên hắn giữ bóng lại. Thân thể hơi lắc một cái làm cho hai trung vệ mất đà tông vào nhau. Tèo ngã người ra sau ngồi bệch xuống đất. Hai chân kẹp lấy bóng rồi lẹ làng thu người đứng lên. Sau khi thoát được thì Tèo lập tức quan sát thấy khe hở. Không nói hai lời, hắn đá một cước, bóng lao vút lướt trên mặt đất đi ngang qua một hậu vệ đang thế chạy về hỗ trợ. Tiền đạo đội Việt Nam đã không bỏ lỡ thời cơ chạy bọc sau gã hậu vệ áo trắng này. Thành công nhận bóng và một chạm sút thẳng vào lưới, gỡ hòa cho tuyển Việt Nam. Tèo cười lên hô hố. Ha ha ha, ông mày khác với những người khác, suýt thì quên ông còn có võ công nhé. Các chú định lấy thịt đè người anh à, tuy không ghi bàn nhưng Tèo đã hỗ trợ cho đồng đội. Ghi được điểm trong bảng đánh giá thành tích, điều khác biệt của hắn và các cầu thủ bình thường chính là cơ thể và thân thủ. Ronaldo de Lima có thể đảo chân siêu nhanh, lắc qua lắc lại với tốc độ cao và đổi hướng đột ngột nhưng bù lại do thân hình do béo quá cao. Phần trên lớn hơn nên chân không thể chịu nổi áp lực và vận động quá lớn như vậy nên người như do béo rất dễ bị chấn thương. mà chấn thương là xong đời cầu thủ. Messi cũng có kỹ thuật như vậy, đảo chân và đổi hướng liên tục với áp lực cao, nhưng cái khác của Messi đó chính là lùn. Do chiều cao khiêm tốn, Messi dễ dàng hơn với cơ thể cân đối hơn, đầu gối không phải chịu quá nhiều áp lực nên thi triển được những pha ngoặc bóng đổi hướng thần tốc. Riêng Theo thì lại khá đặc biệt, hắn có thân thủ tốt từ việc luyện võ, nhưng đặc biệt hơn chính là thân thể hắn được làm từ nguyên liệu đặc thù của nền khoa học không thuộc về nhân loại, xương khớp và cơ bắp hắn rắn chắc hơn người thường. Tốc độ phục hồi lại biến thái nên không sợ những vấn đề về cơ thể. Theo cũng chả biết về những thứ này. Hắn hiện giờ hưng phấn hết sức chơi đùa, liên tục đột phá, đảo chân qua người liên tục, chơi giết thành ghiền, thân thể bên ngoài cũng phản ánh theo giọng cười khoái trá của Theo. Trời gần sáng, một tiếng la thất thanh vang vọng khắp phòng. Hô hô hô, ha ha ha ha, sướng quá, cách chương.